Vũ Thần, chương 1305, trận chiến cuối cùng, gocchuyenaudio.com, thân thể thần long lập tức như mũi tên rời khỏi dây cung bắn tới, sau khi quang ám thánh tử tỏ rõ thái độ, ngũ hành lão tổ không chút do dự phản kích. Mặc dù tu vi võ đạo của quang ám thánh tử đã đạt tới chân thần cảnh trí cao vô thượng nhưng đã mất đi chỗ dựa lớn nhất là linh hồn thạch. Linh hồn ký thác trên hai kiện quang ám thần khí mặc dù có được ý thức cùng lực lượng nhưng không coi là đề thăng thậm chí có hại. Ngũ hành hoàn trên đỉnh đầu thần long bạo phát quang mang mãnh liệt hung hăng oanh kích hai kiện thần khí. Tam kiện thần khí va chạm phát ra âm thanh cực lớn, phảng phất như sấm động cửu thiên, ngay cả không gian cũng vì thế mà lay động. Theo sau thần long vung cự trảo hung hăng chụp tới bóng người hư ảo. Phảng phất như trùng kích miếng bọt biển, đạo thân ảnh hư ảo nhất thời bạo liệt. Bất quá ngay lúc đó u hỏa cũng theo đó biến mất. Thần long gầm gừ phẫn hận, miệng không chút keo kiệt phun ra ngũ sắc bổn nguyên lực. Đối mặt với cường giả đồng giai, ngũ hành hoàn không lưu lại bất cứ thủ đoạn nào. Cũng như quá trình luyện hóa thiên địa thánh quả, vừa ra tay lão đã sử dụng bổn nguyên lực. Chỉ là hắc bạch quang mang từ hai kiện thần khí cũng đồng thời phóng xuất, hai bên mạnh mẽ va chạm khiến không gian rung động cực lớn. Hai kiện quang ám thần khí cùng ngũ hành hoàn đồng thời bộc phát uy lực cường đại nhất. Chúng là đại biểu cho thành tựu võ đạo cao nhất Đông Tây, lúc này đều vì mục đích cùng lợi ích phóng thích lực lượng cực hạn. Bóng người hư ảo lần nữa hiện ra từ hai kiện quang ám thần khí, trên tay hư ảnh này chậm rãi xuất hiện u hỏa khiến người khác chú ý. Khuôn mặt hư ảnh được u hỏa chiếu rọi không ngờ mang theo vẻ âm u quỷ dị. Theo sau hai tròng mắt thân ảnh tựa hồ lóe lên hàn quang khiến người ta phát lạnh. Hạ Nhất Minh cùng thần long sắc mặt khẽ biến, bọn họ đã nhìn ra quang ám thánh tử bắt đầu luyện hóa thiên địa thánh quả. Bất luận ngũ hành lão tổ hay Hạ Nhất Minh cũng nắm giữ lực lượng không thua kém lão, hơn nữa hoàn cảnh càng kéo dài càng bất lợi. Nhưng cho dù vậy lão vẫn không chút do dự luyện hóa thiên địa thánh quả lúc này. Cách làm này chỉ có thể dùng hai từ điên cuồng để hình dung. Bất quá lúc này quang ám thánh tử là một người chỉ còn linh hồn không có thân thể, bất luận lão hành động khó tin ra sao cũng không coi là kỳ quái. Thần long cuống quýt giống giận, quang mang trên đỉnh đầu chói lòa, lân giáp mở rộng, mạnh mẽ đánh tới thân ảnh hư ảo. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, lúc này trong đầu ngũ hành lão tổ chỉ tồn tại suy nghĩ duy nhất chính là khiến quang ám thánh tử không thể đạt được tâm nguyện. Cho dù cuối cùng lão không thể luyện hóa thiên địa thánh quả cũng không để quang ám thánh tử thành công. Chỉ là đối mặt với công kích thần long, thái độ quang ám thánh tử vẫn là cường ngạnh tiến hành. Đôi tay hư ảo khẽ huy vũ, một đạo hắc bạch quang mang to lớn như thần long mạnh mẽ bạo phát. Trong đoàn quang mang này ẩn chứa lực lượng tinh lọc cùng hù thực. Thần long không chút né tránh, cự trảo cực lớn hung hăng bắt lấy đoàn quang mang này. Chỉ là khi nắm giữ quang mang này, cự trảo thần long mơ hồ xuất huyết. Hai hàng chân mày Hạ Nhất Minh khẽ nhíu lại, hắn cảm nhận trong hắc bạch quang mang kia ẩn chứa sinh mệnh cùng hủy diệt lực lượng. Lực lượng này xuất hiện tựa hồ như khi hai thế giới sụp đổ. Quá trình hắn cùng ngũ hành lão tổ luyện chế thiên địa thánh quả khiến quang ám thánh tử ký sinh trong hai. gocchuyenaudio.com, kiện thần khí thu được lợi ích không nhỏ, thần long giận dữ gầm lên, cực trảo hung hăng nắm chặt đoàn hắc bạch quang mang nhất thời bạo liệt. Từ cự trảo xuất hiện quang cầu ngũ sắc tản ra lực lượng kỳ dị. Thoáng chốc quang cầu đã bắn thẳng về phía quang ám thánh tử. Hạ Nhất Minh bên cạnh quan chiến lập tức thấy rõ cự trảo thần long trong nháy mắt đã phục hồi hình dạng ban đầu, thậm chí miệng vết thương cũng không nhìn thấy. Điều này có thể thấy quang cầu kia ẩn chứa lực lượng đồng dạng. Sinh mệnh cùng hủy diệt hai lực lượng này được hai đại chân thần cảnh cường giả phát huy tới cực điểm. Hư ảnh quang ám thánh tử nhoáng lên, một đạo quang mang hắc bạch lập tức bắn ra hung hăng va chạm với quang cầu. Cả hai dừng lại trong hư không giây lát theo sau cùng lúc biến mất. Ngũ hành lão tổ cùng quang ám thánh tử đồng thời ra tay, từng đạo quang mang trong phóng xuất từ tay họ tràn ngập mỗi tấc không gian. Trên không trung quang cầu ngũ sắc cùng hắc bạch quang mang không ngừng va chạm. Mỗi một lần va chạm khiến thiên địa dao động kịch liệt, đồng thời thiên địa lực lượng từ phương xa cuồn cuộn thu hút lại đây, biến thành lực cường của hai cường giả. Bọn họ trong lúc đối chiến, ngay từ đầu đã thể hiện sự mãnh liệt cường đại. Ngũ hành lực lượng cùng quang ám lực lương tận tình được cả hai bên phóng xuất. Giờ phút này đã không tồn tại bất cứ chiến kỹ nào, duy nhất dựa vào lực lượng cường đại. Đây chính là lần đầu tiên chân thần cảnh cường giả trên thế giới này chính thức giao chiến, lực lượng của họ tuyệt đối khiến thiên địa run rẩy, trước đây chưa từng có. Hạ Nhất Minh sắc mặt vô cùng khó coi, hắn rõ ràng cảm nhận được hai vị chân thần cảnh cường giả dốc sức giao chiến khiến cả không gian như vỡ tan. Càng khoa trương hơn chính là điểm đen do hắn cùng thần long liên thủ tạo ra lúc này đã mở rộng thêm vài phần. Trong lòng Hạ Nhất Minh không khỏi hoảng hốt, mặc dù đối với điều này hắn chưa từng trải qua nhưng nếu điểm đen tiếp tục mở rộng, căn bản không cần tới một canh giờ, chỉ e rất nhanh thông đạo sẽ được củng cố. Bất luận thông đạo này dẫn tới đâu với thế giới này cũng tuyệt đối không phải chuyện tốt. Hai tay hắn cuống quýt kết thành thủ ấn đại thế giới. Đây là lần đầu tiên sau khi ngưng tụ tam đại thủ ấn Hạ Nhất Minh thuế biến ra đại thế giới ấn. Lúc này khi Hạ Nhất Minh ngưng kết ấn pháp không gian đã vô cùng ngưng trọng từ trung tâm, điểm đen cũng không ngừng khuếch tán. Hạ Nhất Minh cẩn trọng khống chế lực lượng bản thân kiệt lực duy trì sự tồn tại của điểm đen kia. Bởi lúc này chỉ cần điểm đen tồn tại dao động không gian cũng không ngừng lại, mà chỉ cần dao động tiếp tục duy trì, sẽ ảnh hưởng rất lớn tới quang ám thánh tử, khiến lão không thể rời xa khoảng không gian này. Nhưng đồng dạng Hạ Nhất Minh không dám để điểm đen tiếp tục khuếch tán, bởi nếu để nó tiếp tục bành trướng, sẽ hình thành một thông đạo không gian cố định. Cũng may lúc này Hạ Nhất Minh đã tiến giai chân thần cảnh, hơn nữa dung hòa ngũ hành cùng quang ám lực lượng, nếu không căn bản không thể trong hoàn cảnh ác liệt như vậy duy trì không gian ổn định. Hắn cùng ngũ hành lão tổ đã sớm quyết định khi nghiền nát hư không cuốn lấy quang ám thánh tử hai người sẽ liên thủ trong một canh giờ kết thúc trận chiến. Nghĩ không ra hai bên giao thủ lực lượng quá cường đại khiến thiên địa biến hóa, không gian thông đạo tùy. Gocchuyenaudio.com, thời có thể củng cố, kết quả Hạ Nhất Minh cứ thế duy trì không gian ổn định không có cơ hội xuất thủ. Ngũ hành thế giới cùng hắc bạch thế giới trước mắt hắn lần lượt thay đổi, trong hai lực lượng cường đại này bao hàm cả sinh mệnh cùng hủy diệt lực lượng, hai thuộc tính trái ngược. Đây là lực lượng cảm thụ khi bọn họ luyện chế thiên địa thánh quả, cũng để tu vi bọn họ khi đạt tới đỉnh phong có thể bước qua cảnh giới mới. Bọn họ giao chiến tại độ cao rất lớn, đừng nói thần đạo cường giả bình thường cho dù ngụy thần cảnh cường giả cũng không thể tới nơi này. Nơi này có thể nói là cấm khu thần đạo. Bất quá thiên địa lực lượng dao động không cách nào qua mắt được thần đạo cường giả trong thiên hạ. Phương Đông, Nam Bắc cương vực, phương Tây, ngay cả đại dương mênh mông. Tất cả thần đạo cường giả không hẹn cùng ngẩng đầu nhìn lên không trung. Ở nơi đó thiên địa lực dao động khiến bọn họ không rét mà run, càng người có tu vi thâm hậu càng cảm thấy sự cường đại tới đáng sợ. Mơ hồ bọn họ cũng tìm ra nguyên nhân, chỉ là từ đầu tới cuối không ai vọng tưởng sẽ tới nơi đó. Cuộc chiến cường giả đỉnh phong không ai có thể nhúng tay. Hạ Nhất Minh kiệt lực khống chế không gian nhưng đôi mắt hắn mơ hồ phát sáng. Cự ly quan sát của hắn quá gần nên hắn có thể cảm nhận cũng lĩnh ngộ hết thảy. Bọn họ không hề giữ lại am hiểu về lực lượng, tận tình bộc lộ hết thảy đánh một trận cuối cùng. Thắng làm vua, thua làm giặc, hai người bọn họ chỉ một có thể sinh tồn, vì thiên địa thánh quả, vì hy vọng tiến giai cuối cùng, cho dù biết phải chết bọn họ cũng không buông tha. Hai tay Hạ Nhất Minh chậm rãi huy vũ, đối với quang ám cùng ngũ hành, hai lực lượng khó hiểu lúc này hắn hoàn toàn lĩnh ngộ. Hít một hơi thật sâu, nhìn thông đạo không gian dần ổn định, rốt cuộc Hạ Nhất Minh cũng hạ quyết tâm. Vung tay lên, hắn khẽ điểm về phía xa. Lúc này phía trên quang ám thánh tử nhất thời xuất hiện một bàn tay lớn vững vàng vươn tới phần đầu lão. Cách trương.